Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2042, Quần Tinh Môn. Góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc xuống núi về sau, không có vội vã ly khai, mà là lợi dụng Tam Bảo Ngọc như ý, thay hình đổi dạng. Nguyên Tá Quận Vương cùng Kính Nguyệt Chân Tiên không chết, hai người tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Lấy Nguyên Tá Quận Vương quyền thế địa vị, tất nhiên sẽ đối với hắn điên cuồng trả thù. Hắn nếu là ở lấy tướng mạo sẵn có hành tẩu, tất nhiên sẽ bị nhìn chằm chằm vào. Tô Tử Mặc trầm ngâm một chút, biến thành một cái khuôn mặt xấu xí đại hán. Thân hình hùng vĩ, toàn thân vận vải thô ma y, nửa mở lấy lồng ngực. Trong tay mang theo cái vò rượu, mắt say lờ đờ nửa mở nửa khép. Tô Tử Mặc lảo đảo đi vài bước, cảm giác không có gì kẽ hở, mới hướng lấy khoảng cách nơi đây gần nhất Thương Vũ Thành bước đi. Nhật Nguyệt Quận phạm vi quản hạt bên trong, có hơn 100 tòa thành trì. Mỗi tòa thành trì đều quản hạt lấy mảng lớn lãnh thổ quốc gia. Tuy rằng khoảng cách Thương Vũ Thành gần nhất, Tô Tử Mặc cũng đã đi 3 ngày nhiều thời giờ, mới đến tòa thành trì này môn hạ. Tô Tử Mặc mang theo vò rượu, mắt say lờ đờ nhập nhèm, nhìn thoáng qua cửa thành, bước chân lảo đảo đi vào. Trấn thủ cửa thành thủ vệ chứng kiến cái này đầy người mùi rượu, trước mắt đáng ghét đại hán, đều lộ ra chịu không nổi vẻ chán ghét, không chịu nhiều liếc mắt nhìn. Hai bên thủ vệ tùy tiện phất phất tay, để lại Tô Tử Mặc vào thành đi. Tô Tử Mặc trong lòng mừng thầm, hắn biến thành cái dạng này, cũng chính là xuất phát từ cái này cân nhắc. Người bên ngoài càng là chán ghét, lại càng sẽ không chú ý hắn. Tô Tử Mặc không có ở trong thành bốn phía mò mẫm truyền, mà là thẳng đến trong thành truyền tống trận bước đi. Hắn đến mau rời khỏi Đại Tấn Tiên Quốc. Mặc dù có Tam Bảo Ngọc như ý, nhưng món bảo vật này cũng chưa chắc có thể bảo vệ hắn chu toàn. Chỉ có ly khai Đại Tấn Tiên Quốc lãnh thổ quốc gia, hắn mới xem như chính thức an toàn. Đại Tấn Tiên Quốc ranh giới bao la, lấy tu vi của hắn, nếu là muốn chính mình chạy đi, mặc dù không có bất kỳ trở ngại, ngày đêm đi gấp, chỉ sợ cũng đến mấy trăm năm, hơn 1000 năm. Huống chi hắn một thân một mình, trên đường còn không biết gặp được như thế nào hung hiểm. Cái này mấy trăm năm, hơn 1000 năm thời gian, cũng liền không công lãng phí hết rồi. Lợi dụng truyền tống trận ly khai mới là tốc độ nhanh nhất. Ước chừng một canh giờ, Tô Tử Mặc mới xuyên qua hơn phân nửa thành trì, đi vào truyền tống trận vị trí. Phía trước tụ tập rất nhiều đám người, ngăn ở truyền tống trận đại điện bên ngoài. Tiếng người huyên náo, Tô Tử Mặc xa xa nhìn lại, chỉ thấy cửa đại điện cửa, có vài chục vị thủ vệ trấn thủ lấy, cẩn thận kiểm tra lấy từng cái muốn đi vào đại điện tu sĩ. Cái này hơn 10 vị thủ vệ đều là địa tiên tu vi. Tại đây hơn 10 người sau lưng, còn có hai người ngồi ở dựa vào trên mặt ghế, mắt sáng như đuốc, dò xét đám người, khí tức khủng bố. Hai người này vô cùng có khả năng là thiên tiên cường giả. Này sao lại thế này a, như thế nào đột nhiên trở nên như vậy nghiêm? Người không có nghe nói sao? Thanh Vân Quận bên kia xảy ra chuyện lớn. Cái đại sự gì? Nghe nói là hơn 40 vạn năm trước chính là cái kia vô thượng chân tiên Phong Tàn Thiên, tại hắn dư đảng dưới sự trợ giúp, trốn ra thập tuyệt ngục, chẳng biết đi đâu. Hiện tại, đều tại tìm tòi cái kia chút ít dư đảng đâu. Bên cạnh một người thấp giọng nói, ta còn nghe nói, Thanh Vân Quận Nguyên Tá Quận Vương, vất vả tu luyện một cỗ phân thân, bị một thứ tên là Tô Tử Mặc cho phế bỏ, bại cái đại cùng đầu. Đúng vậy, nghe nói ai có thể cung cấp cái này Tô Tử Mặc manh mối, có trọng thưởng. Bảy người phía trước ở bên trong truyền đến một hồi vụn vặt tiếng nghị luận. Tô Tử Mặc trừng mắt nhìn, không nghĩ tới tin tức truyền đi nhanh như vậy, hắn còn là đã chậm một bước. Phía trước là tình huống như thế nào? Vì cái gì có chút nhất giai địa tiên? Được một mình đưa đến cái kia hai vị thiên tiên cường giả trước người. Lại kiểm tra một lần. Có còn nhỏ âm thanh hỏi. Tô Tử Mặc ngưng thần nhìn qua. Trong đám người, phàm là có nhất giai địa tiên, cũng sẽ bị đại điện hai bên thủ vệ đơn độc sách đi ra. Hai vị thiên tiên cường giả, đem cấp này địa tiên túi chữ vật kiểm tra một lần. Lại để cho cái này nhất giai địa tiên, tại trước mặt hai người nguyên thần xuất khiếu. Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày, hai lỗ tai mấp máy, cũng không lâu lắm. Chợt nghe đến vài câu đối thoại. Chúng ta làm cái gì vậy? Vì sao phải nhìn thẳng cái này chút ít nhất giai địa tiên? Nghe nói cái kia Tô Tử Mặc chính là nhất giai địa tiên. Nhưng người này lại hiểu đến thiên biến vạn hóa chi thuật. Có thể thay hình đổi dạng. Làm sao có thể? Thiên biến vạn hóa thế nhưng là tuyệt thế thần thông. Không rõ ràng lắm. Nhưng coi như là thiên biến vạn hóa. Cũng chỉ là cải biến thân thể, vô pháp cải biến nguyên thần. Vì vậy, chỉ cần lộ ra nguyên thần, liền có thể biết người này là không phải là Tô Tử Mặc biến thành. Tô Tử Mặc thần sắc ngưng trọng, từ trong đám người lặng yên không một tiếng động lui đi ra. Tình huống không ổn, hắn nguyên bản còn muốn ỷ vào Tam Bảo Ngọc Như Ý thay hình đổi dạng. Dịch dung ly khai, nhưng hôm nay... Cái này truyền tống trận chung quanh kiểm tra đến như vậy cẩn thận. Hắn như tiến lên, cho dù có Tam Bảo Ngọc Như Ý, cũng muốn lộ ra nguyên hình. Đường này không thông, Tô Tử Mặc không dám mạo hiểm. Chuẩn bị tạm thời ly khai Thương Vũ Thành. Dựa theo cái này xu thế, vô cùng có khả năng chỉnh tòa thành trì đều giới nghiêm đứng lên. Đến lúc đó, coi như là hắn cố tình ra khỏi thành. Chỉ sợ đều rất khó thoát thân. Tô Tử Mặc hướng lấy cửa thành bước đi. Chưa có chạy ra rất xa. Không trung đi tới một đội Thương Vũ Thành thủ vệ. Riêng phần mình tản ra. Không ai trong tay đều cầm lấy một chương họa quyền. Một cái trong đó thủ vệ. Hàng lâm tại Tô Tử Mặc bên người cách đó không xa. Trực tiếp đi vào bên tường thành lên. Đem bức họa trong tay triển khai. Dán đi lên, cái kia họa quyển lên, vẽ lấy một đạo thân ảnh, đang mặc thanh sam, khuôn mặt thanh tuyền, đúng là Tô Tử Mặc bộ dáng. Tại này họa quyển phía dưới, vẫn viết mấy hàng chữ viết, đại khai ý tứ, chính là người năng cung cấp người này manh mối. Tất có trọng thưởng, Tô Tử Mặc mặc dù biết mình đã biến thành cái khác bộ dáng. Nếu là không có người lại để cho hắn lộ ra nguyên thần. Hắn không gặp bị người phát hiện. Nhưng chứng kiến cái này họa quyền. Vẫn còn có chút chột dạ. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Tô Tử Mặc thấy bên cạnh thủ vệ quay đầu. Hướng lấy phương hướng của hắn nhìn lại. Vội vàng ngửa đầu hớp một cái rượu mạnh. Đánh cho trọn vẹn nấc. Lảo đảo hướng lấy thành bước ra ngoài. Không đầy một lát. Hắn liền biến mất trong đám người. Rời thành về sau, Tô Tử Mặc so sánh phía dưới địa đồ. Hướng lấy đông phương hành đi. Hắn rời đi 2 ngày thời gian. Dọc theo con đường này, thỉnh thoảng có thể chứng kiến một đội đại tấn tiên quốc tiên binh chạy qua. 4 phía tìm tòi lấy. Tô Tử Mặc ỷ vào Tam Bảo Ngọc Như Ý, thay hình đổi dạng. Còn không có gặp được có người lại để cho hắn lộ ra nguyên thần tình huống. Coi như hữu kinh vô hiểm. Nhưng loại tình huống này cũng tiếp tục không được bao lâu. Tô Tử Mặc trong lòng cũng là âm thầm kêu khổ. Trong thiên hạ, chẳng lẽ vương thổ, hắn đắc tội nguyên tá quận vương. Đây là đại tấn tiên quốc trong vương tộc người. Chỉ cần tại đây mảnh thổ địa lên, hắn hầu như không có đất dung thân. Coi như là hắn tìm kiếm một chỗ sơn mạch, sáng lập động phù, ở ẩn không xuất ra, đều rất khó dưới tu hành đi, nhất định sẽ có người tìm kiếm được vị trí của hắn. Nhưng vào lúc này, bên cạnh trong rừng, có mấy cái tu sĩ kết bạn mà đi, nhìn qua đều là huyền tiên, 2 cái cửu giai huyền tiên, 3 cái bát giai huyền tiên, còn có hai cái thất giai huyền tiên. Lưu đại ca, ngươi nói quần tinh môn có thể thu chúng ta mấy cái sao? Trong đó, một người tuổi còn trẻ tu sĩ hỏi. Một cái khác người lớn tuổi trầm giọng nói. Có lẽ không sai biệt lắm. Quần tinh môn chẳng qua là huyền cấp tông môn. Chúng ta vẫn còn có cơ hội. Quần tinh môn, Tô Tử Mặc nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Như có điều suy nghĩ. Cách chương.